Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Mới đầu mối chính nhiệm vụ. Đã điều tra xong sao? Người kia là ai? Lang Châu Thành, một chỗ ngóc ngách bên trong, hai cái dị tộc chính đang xì xào bàn tán. Một người trong đó một mặt kinh hoàng, mơ hồ còn có chút nghĩ mà sợ. Tên còn lại mang mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lộ ở bên ngoài một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, khiến người ta nhìn liền không nhịn được chìm đắm trong đó. Đã điều tra xong, người nọ có tên chữ gọi Lâm Diệu, chính là ai? Đế quân, ta cũng không nói được a. Sắc mặt kinh hoàng dị tộc thật sâu thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, sách dày có tới 5 cm, mặt trên ấn một loạt chữ lớn, lịch sử loài người nhân vật Chi Lâm Diệu truyền. Ở chữ lớn phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, rõ ràng là mới nhất chỉnh lý phiên bản. Đế quân, này chính là liên quan với Lâm Diệu cặn kẽ nhất giới thiệu. Nhìn cái kia dày đặc kể chuyện, mang mặt nạ dị tộc ánh mắt run lên mấy lần, cả giận nói, Lăng Bay, ngươi làm ra chuyện tốt, vì sao lại nhường ngũ tổ gặp phải người như thế? Sớm biết người phụ nữ kia ca ca là Lâm Diệu, ta đánh chết cũng sẽ không để cho ngũ tổ cùng hắn có gặp nhau. Đế quân, bây giờ đem Lăng Phong hai anh em họ tìm trở về mới phải chính kinh. Ta trước nghiên cứu quyển sách này, phát hiện cái kia Lâm Diệu đối ngoại tộc thái độ không phải rất tốt. Ta sợ thời gian dài sẽ có ngoài ý muốn. Mang mặt nạ dị tộc nghe vậy lườm hắn một cái, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái vòng tròn hình công cụ truyền tin. Hạo Thần, Thiên Đoạn, còn có cái khác mấy cái. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để cho các người tổ tiên tiếp xúc được một người tên là Lâm Diệu người. Mặt khác, ta khuyên các người ở cho tổ tiên tìm đồ đệ trước tiên hiểu rõ dưới xã hội loài người. Một ít danh nhân các người tốt nhất đều cho ta tránh một chút. Hiểu rõ, đa tạ nhắc nhở, nhà ta tổ tiên đã chuồn mất. Ai? Nhà ta tổ tiên tìm cái đồ đệ, gọi Đoạn Lăng, hiện tại thương yêu không được, 24 giờ bảo vệ, ta nên làm gì? Vừa tra xét dưới, thật giống cũng là cái danh nhân. Nghe được vấn đề này, mang mặt nạ dị tộc hừ lạnh một tiếng nói, ai ra cái sọt người nào chịu trách nhiệm, nếu như thực sự không được, chỉ có thể cùng tổ tiên trở mặt. Lăng Vũ, ta đồ đệ đây. Lúc này xa xa truyền đến một già nua đến cực điểm âm thanh, chính là Lăng Thiên Thần tộc ngũ tổ. Mang mặt nạ dị tộc nghe vậy cứng đờ, mau mau đóng bộ đàm, đi tới ngũ tổ trước mặt cười làm lành nói, ngũ tổ, Lăng Phong bọn họ đã đi ra ngoài tìm, ta nhìn hắn rất khả năng là chuồn mất, nếu không chúng ta một lần nữa xem xét một ứng viên. Đừng tưởng rằng ta già liền choáng váng, các ngươi là phái Lăng Phong bọn họ đi giải quyết tiểu tử kia chứ. Mang mặt nạ dị tộc nghe vậy ngẩn ra, có chút không biết làm sao hồi phục. Ha ha, đáng tiếc tiểu tử kia gốc gác cực sâu, lúc trước ta nhìn hắn đầu tiên nhìn liền biết hắn không đơn giản. Ta phỏng chừng Lăng Phong bọn họ đã bị người ta cho thu thập. Nghe nói như thế, mang mặt nạ dị tộc trong lòng phảng phất có 1000 đầu thần thú chạy qua. Biết rõ cái kia gọi Lâm Diệu thực lực mạnh, cái này tổ tiên cũng không trước đó nhắc nhở một hồi. Này không phải nói rõ hố đời sau à? Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, ngữ khí trở nên nặng lên. Ngũ tổ, người kia lòng dạ nhỏ mọn, đối xử ngoại tộc không chút nào bao dung chi tâm, như hắn thành nguyên tổ truyền nhân, chúng ta nên làm sao tự xử? Vì lẽ đó kính xin ngũ tổ cân nhắc. Lão dị tộc nghe này thật sâu thở dài, qua hồi lâu mới xoay người rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu ý tứ sâu xa. Này mới vũ trụ thái bình thời gian có chút lâu, thật không biết là phúc hay là họa a. chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, ở hải ngoại phía trên ngọn Tiên Sơn, Lâm Diệu đang xem một phần văn kiện cùng đủ loại bức ảnh. Bây giờ địa cầu bên trên khắp nơi trải rộng thế lực của hắn. Vì lẽ đó hắn muốn để lại ý mấy người thực sự là quá đơn giản. Những hình này chính là da không ở các nơi trên thế giới tuổi già dị tộc. Có tới 30, 40 tấm, đoạn lăng bái vào Hạo Thiên thần tộc Hạo Nguyên sư phủ. Thú vị, bây giờ xem ra, những này dị tộc tạm thời còn đối với nhân loại không có ác ý gì. Lâm Diệu thu hồi văn kiện lẩm bẩm nói, so với trước những dị tộc kia, những này cái gọi là thần tộc thực lực còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhưng nhân số của bọn họ lại rất ít, mỗi tộc đều không vượt qua 5 người, liền mấy người như vậy, bọn họ cũng không cần đi tranh địa bàn, cũng lười thương tổn người địa cầu. Đương nhiên cũng khả năng là hiện ở tại bọn hắn quan trọng muốn sự tình muốn làm. Không tưởng những chuyện khác, đầu mối chính nhiệm vụ mở ra, thu được nguyên tổ truyền thừa cuối cùng. Ngay ở hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Diệu ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Lần này rõ ràng là một đầu mối chính nhiệm vụ. Từ khi hắn thu được hệ thống tới nay, đầu mối chính nhiệm vụ liền từng xuất hiện 2 lần. Một lần cho hắn thần chi mắt trái, một lần cho hắn thần chi tay phải. Mà bây giờ 2 thứ đồ này đều là hắn có thể vượt cấp mà chiến dựa vào. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lần thứ 2 xuất hiện một đầu mối chính nhiệm vụ. Thu được nguyên tổ truyền thừa cuối cùng, Lâm Diệu trầm ngâm một câu sau rơi vào trầm tư. Chuyện này cùng những kia lão dị tộc có quan hệ, này đừng mơ tới nữa. Không phải vậy đầu mối chính nhiệm vụ sẽ không ở thời gian này điểm ra hiện. Có điều, nên cũng không phải làm những kia lão dị tộc đồ đệ liền có thể thu được. Dù sao tổng số người có mấy chục, này còn không bao gồm không bị phát hiện. Thánh quân, ngoài cửa đến rồi một già một trẻ, chỉ mặt gọi tên đến đây tìm ngươi. Lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm, rõ ràng là Lam Lâm. Hắn hôm nay vẫn là Lâm Diệu quản gia. Lâm Diệu nghe vậy ngẩn ra. Này đều có người đứng ở hải ngoại Tiên Sơn đến rồi. Này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lẽ nào là cái kia Lăng Vân thần tộc? Chỉ mặt gọi tên đến đây tìm ta. Chỉ cái gì tên? Ngoài cửa Lam Lâm có chút lúng túng nói. Hai cái đều là nữ. Nói thẳng tìm Lâm Diệu. Nghe này Lâm Diệu càng thêm kinh ngạc. Hai cái nữ cái kia rõ ràng không phải Lăng Vân thần tộc. Hơn nữa hai người này làm sao sẽ biết hắn ở này hải ngoại Tiên Sơn. Thậm chí còn biết hắn chính là Lam Nhãn Thánh Quân. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, trực tiếp đi ra ngoài phòng. Cũng không lâu lắm, hãy cùng Lam Lâm đi tới hải ngoại Tiên Sơn một chỗ trên đất trống. Lúc này nơi đó đứng một già một trẻ hai cái nữ dị tộc. Lão cái kia tuổi già sức yếu, đầy mặt nếp nhăn, xem ra có chút đáng sợ, mà tuổi trẻ cái kia vóc người cao gầy, mang khăn che mặt, không thấy rõ diện mạo, chỉ có một đôi sán như sao con mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn thấy cặp mắt kia, Lâm Diệu bên cạnh Lam Lâm không nhịn được liền phạm si. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ở tại nơi đó, hai vị tìm ta chuyện gì? Lâm Diệu ý chí khá là kiên định, vì lẽ đó rất nhanh hồi thần, nghiêm túc nhìn về phía hai người hỏi. Bà lão nghe vậy không nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới Lâm Diệu bên người. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên, một bên đánh giá còn một bên tán thưởng. Quả nhiên tư chất rất tốt, càng đáng quý chính là bản thân tu vi liền đạt đến cấp thánh đỉnh cao. Bất cứ lúc nào có thể đột phá đế cấp hoàn cảnh. Tiểu tử, người tu luyện chính là bản nguyên kinh chứ? Không sai, Lâm Diệu đối với này không có gì hay ẩn giấu. Trong lòng đối với bà lão này ý đồ đến cũng thăm dò 7, 8 phân, không có gì bất ngờ xảy ra, này lại là một muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng mà bà lão câu nói tiếp theo nhưng đem hắn triệt để kinh sợ. Lâm Diệu, ta nhìn ngươi tư liệu, ngươi nên còn không hôn phối chứ? Nếu không như vậy, ta đem ta Thiên La thần tộc thánh nữ gả cho ngươi thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.